ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đệ tứ giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ cũng không khó, bởi vì chỉ là một cái vì có thể mở ra thứ năm. Giai đoạn nhiệm vụ cốt truyện nhiệm vụ, cho nên cái gọi là tinh anh quái. Kỳ thật còn không có đệ tam giai đoạn nhiệm vụ thủ vệ có khó khăn, đệ tứ giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ. Duy nhất khó chính là, bởi vì toàn bộ bản đồ nội, tình anh quái liền này hai cái, cho nên chung quanh ngồi canh người chơi thật sự là quá nhiều. Mà nếu muốn cướp được tình anh quái hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải thân pháp cực nhanh, không cần thực tốt vũ khí, cũng không cần thực tốt phòng cụ. Chỉ cần động tác thân pháp hơi chút so chung quanh này một chúng nhiều đếm không xuể người chơi. Thân pháp đều phải mau thượng một chút là đủ rồi, mà trước mắt vũ khí không tính quá hảo. Trên người lại không có phòng cụ, cấp bậc lại không cao tống cánh. Thực hiển nhiên, cũng chỉ dư lại thân pháp cực nhanh cái này ưu điểm mơ siêu mà nhiệm vụ này. Cũng chỉ yêu cầu điểm này là đủ rồi, bởi vậy. Ở tống cánh lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua chung quanh một chúng hiệp hội mặt khác người chơi. Cũng tùy theo đi tới thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng trước mặt sau. Tống cánh ở chính mình đoán trước bên trong đúng hẹn cướp được tinh anh quái, lấy cung khi. Tống cánh không biết chính mình còn có thể nhiều đồ ăn, nhưng tới rồi lấy kiếm khi. Tống cánh liền đối với thực lực của chính mình thập phần có nắm chắc đương tống cánh kiếm đụng tới. Thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng trong nháy mắt. Chung quanh mặt khác người chơi liền rốt cuộc chạm vào không được thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó. Đội trưởng nửa phần, bởi vì nhiệm vụ cốt truyện đã bắt đầu rồi, đương nhiệm vụ cốt truyện bắt đầu. Phát sinh sau, mặt khác người chơi liền chỉ có thể trơ mắt nhìn, chung quanh một chúng hiệp hội thấy thế. Ngượng ngùng, buồn bực lui ra, chung quanh mặt khác một chúng hiệp hội thành viên yên lặng lui ra. Sau đó tiếp tục an tĩnh ở chung quanh chờ đợi lại quá vài phút sau. Thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng nhiệm vụ cốt truyện trọng trí đổi mới. Bọn họ liền lại lần nữa bắt đầu cùng mặt khác một chúng hiệp hội thành viên một khối. Tiến lên tranh đoạt quái vật bên kia, tống cánh ở giơ kiếm đâm đối phương nhất kiếm sau. Liền phát hiện chính mình rốt cuộc vô pháp tiếp tục về phía trước công kích, chỉ thấy kia thủ vệ đội. Trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng biểu tình kinh hoàng nhìn hắn. Chân tay luống cuống, hai chân nhũn ra, thanh âm cũng lắp bắp đi theo run lên, ngươi là người phương nào? Tống cánh hơi giật mình, hắn ngẩn ra. Theo sau khóe mắt dư quang phát hiện chung quanh người chơi ở kia thủ vệ đội trưởng nói ra những lời này sau. Đều lập tức yên lặng thức thời lui ra lúc sau, tức khắc tỉnh ngộ, đây là tiến vào cốt truyện hình thức, vì thế hắn chậm gì gì thu kiếm. Cũng không quay đầu lại, đối với phía sau phương hướng nói, cướp được phía sau, thu phá lạn mấy người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu thu phá lạn mấy người ngây ngốc nhìn tống cánh. Phương hướng, trong đầu tức khắc trống rỗng, từ, ngọa tào. Bên kia, vô lễ nhân mấy người cũng ngốc, vô lễ nhân mấy người mộng bức nhìn chăm chú vào trước mắt cách đó. Không xa tình cảnh, trong đầu mờ mịt tự thất bọn họ, bị đoạt quái, lần đầu tiên, bị đoạt quái, thu phá lạn mấy người nhìn tống cánh phương hướng hai mắt dại ra một hồi. Qua một hồi lâu, mấy người mới rốt cuộc từ mộng bức trạng thái chung trở về quá thần tới, mấy người rốt cuộc lấy lại. Tinh thần, sau đó không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy chậm chạy tới tống cánh bên người, biểu tình kích động ngọa tào đại lão, ngươi thật sự cướp được, ân tống cánh biểu tình đạm nhiên, đại lão ngươi làm như thế nào được. Mẹ nó thật sự cũng quá lợi hại đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi, không đợi thu phá lạn nói xong, tống cánh nhàn nhạt cắt đứt nhiệm vụ, nga nga. Đúng rồi còn có nhiệm vụ thu phá lạn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới bọn họ còn có nhiệm vụ tống cánh nếu không nhắc nhở, hắn còn không có nhớ tới, vì thế, kiềm chế kích động, thu phá lạn mấy người đem lực chú ý quay lại đến một bên nhiệm vụ cốt truyện giữa, nhiệm vụ cốt. Chuyện đang ở tiến hành giữa kia thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng kinh hoàng thất thố. Nhìn Tống Cánh phương hướng, lắp bắp nói, các ngươi không phải là vì thần thú tới đi. Nói xong, ngữ điệu nháy mắt vừa chuyển, ta nói cho các ngươi. Các ngươi mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không đem thần thú vị trí nói cho ngươi. Nhưng trên thực tế, cái này cái gọi là thần thú vị trí, ở đây chung quanh sở hữu người chơi. Phàm là chỉ cần là đã làm hiệp hội nhiệm vụ, trên cơ bản đều biết vị trí, bởi vì cái này thần thú chính là thứ 5 giai đoạn nhiệm vụ boss, nhưng nếu như không cậy ra cái này thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng miệng, bọn họ liền vô pháp hoàn thành đệ tứ giai đoạn nhiệm vụ. Đồng thời cũng liền vô pháp mở ra thứ 5 giai đoạn nhiệm vụ thu phá lặn nghe tiếng. Lông mày một hoành tưởng bị đánh, nghe tiếng, kia thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng hai người tức khắc hai chân run lên. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau đó, chỉ thấy thủ vệ đội trưởng lập tức vội không ngừng từ trong lòng móc ra một chương bản vẽ. Tiếp theo đối với Tống Cánh cùng thu phá lạn phương hướng quỳ xuống đất xin tha thần thú vị trí. Liền tại đây chương bản vẽ thượng, vài vị đại hiệp xin thương xót, buông tha chúng ta đi. Thu phá lạn khom lưng đem bản vẽ tiếp nhận đệ tứ giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành hiệp hội kinh. Nghiệm, 1.000 hiệp hội tài phú, 300 nhân vật kinh nghiệm, 500 thứ 5 giai đoạn nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ nhu cầu. Thần thú đầu 0/1 nhiệm vụ hoàn thành, đi đi thu phá lạn vui dạo dực tiếp nhận bản vẽ sau. Không chút do dự nói, Tống Cánh ngẩn ra, không phải còn có thứ 5 cái nhiệm vụ sao, nếu là tại đây. Phía trước, Tống Cánh nói ra những lời này tới. Thu phá lạn khẳng định coi như không nghe thấy, sẽ tiếp tục thẳng tắp không chút do dự về phía trước đi. Mang theo kiểm lạp ngập mấy người một khối đi giao nhiệm vụ. Sau đó rời đi trước mặt bản đồ, nhưng là ở vừa rồi gặp qua Tống Cánh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Sau, lập tức, thu phá lạn đối cái này trước kia chưa bao giờ dám hy vọng xa với thứ 5 cái giai đoạn hiệp hội. Nhiệm vụ. Không cấm nhịn không được ôm chút ẩn ẩn hy vọng cùng kỳ ký lên, đại lão. Cái này thứ 5 giai đoạn nhiệm vụ, có điểm điểm khó, thu phá lạn trần chờ nói, nhiều khó Tống Cánh nhíu mày, dù sao chính là rất khó. Chúng ta vài món thức ăn gà căn bản là đánh không lại cái loại này. Thu phá lạn gãi gãi đầu Tống Cánh nhíu mày, bất quá đại lão ngươi lợi hại như vậy. Thu phá lạn tiếp theo lại thử tính nhỏ giọng nói. Chúng ta muốn hay không đi thử thử, nói không chừng ở đại lão dẫn dắt hả, chúng ta qua đâu, Tống Cánh còn không có đáp lời. Lúc này, chỉ thấy một bên Vạn Lăng Dạ nghe xong, không chút do dự liền nói, Tống, ách, đại lão lợi hại như vậy, có cái gì là có thể khổ sở hắn, có hắn ở, chúng ta còn cần lo lắng có nhiệm vụ không qua được. Thu phá lạn phụ họa gật đầu, nói đúng. Chúng ta phải đối đại lão có tin tưởng. Nói xong, quay đầu, hai mắt tinh tinh nhìn về phía Tống Cánh, đại lão. Thế nào, chúng ta đi sao? Tống Cánh không nói gì cùng thu phá lạn nhìn nhau hai giây sau. Tống Cánh lẳng lặng thu hồi tầm mắt ân, thu phá lạn lập tức vui vẻ nhếch miệng cười. Khóe miệng đã liệt tới rồi bên tai, tâm hoa nộ phóng. Bọn họ lần đầu tiên thể nghiệm ôm đùi cảm giác loại cảm giác này. Thật sự quá sung sướng. Thu phá lạn một đường liệt miệng. Sau đó thực mau vui vẻ đem Tống Cánh đưa tới thứ 5 giai đoạn nhiệm vụ chỗ cũng chính là vừa rồi. Cái kia đệ tứ giai đoạn nhiệm vụ. Thủ vệ đội trưởng sở cấp kia trương bản vẽ sở ý bảo tiêu ra vị trí thu phá lạn đem Tống Cánh đưa. Tới thứ 5 cái giai đoạn nhiệm vụ chỗ sau. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy chung quanh vẫn có không ít người chơi ở ngồi canh. Bất quá, lại là so vừa rồi đệ tứ giai đoạn nhiệm vụ chung quanh sở ngồi canh người chơi muốn thiếu hơn phân. Nửa, bởi vì thứ 5 cái giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ lược khó. Một ít thành viên đều tương đối đồ ăn hiệp hội, tỉ như giống thu phá lạn loại này, sẽ ở đến thứ 5 cái giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ khi trực tiếp từ bỏ không làm. Quay đầu đi hiến sẽ nhiệm vụ, sau đó dứt khoát đơn giản rời đi chạy lấy người, mà lần này nếu Tống Cánh không ở, Thu Phá Lạn tự nhiên cũng sẽ giống dĩ vãng như vậy. Ở làm xong đệ tứ, Nga không, là cái thứ ba giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ sau, Liền Liền sẽ lập tức trực tiếp từ bỏ kế tiếp hai cái hiệp hội nhiệm vụ. Đến NPC kia giao nhiệm vụ rời đi, trước mắt. Ở tới rồi nhiệm vụ cảnh tượng sau, Thu Phá Lạn liền hai mắt kỳ ký nhìn Tống Cánh, thẳng lăng lăng, mắt cũng không chớp kia nóng rực ánh mắt. Phảng phất Tống Cánh chính là bọn họ tương lai hy vọng ánh sáng, Tống Cánh như không có gì. Thờ ơ, thứ năm giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ quái thần thú còn không có đổi mới ra tới. Vì thế Tống Cánh theo bên cạnh một chúng hiệp hội người chơi khác nhóm một khối kiên nhẫn chờ, mà. Bên kia, ở Tống Cánh rời đi sau, thủ vệ đội trưởng cùng thủ vệ phó đội trưởng nhiệm vụ cốt truyện thời gian điểm mới vừa một đổi mới. Xong, vô lễ nhân liền liền lập tức từ một chúng ngồi canh hiệp hội người chơi. Cướp được tinh anh quái sau. Không cần thiết một hồi, vô lễ nhân liền hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ, hoàn thành đệ tứ giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ sau. Tự nhiên mà vậy. Vô lễ nhân không nói hai lời lập tức hướng tới thứ năm giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ bản đồ phương. Hướng đi đến, không bao lâu, vô lễ nhân đi tới thứ năm giai đoạn hiệp hội nhiệm vụ bản đồ cảnh tượng nội. Liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy người chơi, mà ở này đàn thập phần kiên nhẫn ngồi canh tại quái vật đổi mới điểm bên người. Chơi đôi chung, vô lễ nhân bất quá vừa nhấc mắt. Liền liền thấy được Tống Cánh bóng dáng, cực kỳ thấy được tức khắc gian. Vô lễ nhân có một loại dự cảm bất hảo, nhưng vô lễ nhân tin tưởng vững chắc chỉ là chính mình ảo. Giác cũng tin tưởng vững chắc, vừa rồi bị Tống Cánh cấp cướp đi quái, cũng chỉ là chính mình nhất thời sai lầm mơ siêu. Vài phút sau, thần thú xuất hiện, quái lại lần nữa bị cướp đi, vô lễ nhân cương tại chỗ, bất quá. Tống Cánh tuy rằng lại một lần đoạt đi rồi quái, nhưng là bất quá 3 giây. Hắn liền liền rất mau từ bỏ nhiệm vụ, bởi vì khai chiến mới không quá 3 giây đồng hồ thời gian. Thu Phá Lạn mấy người liền liền toàn bộ một khối ở thần thú bên chân nằm thi ngã xuống. Thuận lợi lãnh tiện lợi. Mấy người bị thần thú một cái đuôi cấp trực tiếp quét đã chết. Tống Cánh tuy rằng lợi hại, nhưng lại lợi hại. Cũng không có khả năng đi đánh một con ước chừng cao tới 10 mét. Da dày lại huyết nhiều thú hình quái đến vô thương trình độ, hình người quái cùng hình thú quái bất. Đồng, hình người quái sẽ sử dụng các loại bất đồng vũ khí. Sẽ đủ loại thân pháp, động tác nhanh nhẹn, cho nên đồng thời cũng đã đưa mệnh điểm nhiều. Hình người quái da mỏng huyết mỏng, chỉ cần tìm được yếu ớt chí mạng điểm, nếu muốn vô thương quá. Không phải không có khả năng, nhưng hình thú quái giống nhau da dày. Hình thể lại đại, tuy rằng so với hình người quái, đánh lên tới muốn đơn giản như vậy một chút, không cần giống người hình quái như vậy yêu cầu người chơi có thượng một ít kỹ xảo cùng thực lực. Nhưng là, nếu là không có thoáng tốt hơn một chút vũ khí cùng trang bị. Nếu muốn đánh qua đi, cơ bản thực khó khăn, Tống Cánh ở thăng cấp làm nhiệm vụ này đoạn trong lúc. Không phải không có đánh quá thú hình quái, bởi vậy đối với thú hình quái đặc điểm thập phần rõ ràng, cho nên. Ở Thu Phá Lạn mấy người vừa chết, hắn liền lập tức không chút do dự từ bỏ nhiệm vụ, Tống Cánh quyết đoán từ bỏ nhiệm vụ, Tống Cánh từ. Bỏ nhiệm vụ sau, vì thế thật lớn thần thú lại lần nữa biến thành vô chủ quái vật, dựa theo lẽ thường tới nói. Ở Tống Cánh quyết đoán từ bỏ nhiệm vụ sau. Này sẽ vô lễ nhân hẳn là lập tức không chút do dự nhào lên tiến đến. Đem thần thú cấp cướp đi. Nhưng là này sẽ, vô lễ nhân không nhúc nhích bởi vì hắn hiện tại đột nhiên có điểm hoài nghi nhân sinh, vô lễ nhân. Đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt tình cảnh ngây người. Sau đó hắn nhịn không được lại lần nữa cấp tường vi chi trầm đã phát một cái tin nhắn tin tức. Qua đi, phó hội, ta... Lại bị Tống Bạch Vũ đoạt quái. Ta, có phải hay không thực đồ ăn? Giết chóc bảng xếp hạng đệ nhất danh. Cạnh kỹ bảng đứng hàng đệ tam danh vô lễ nhân hoài nghi nhân sinh nói, tường vi chi trầm mấy người. Kia đầu trầm mặc một lát, tường vi chi trầm cho hồi phục là, Tống Cánh bên này, Tống Cánh từ bỏ nhiệm vụ không bao lâu. Thu Phá Lạn mấy người tung ta tung tăng liền từ cách gần nhất trọng sinh điểm kia sống lại. Một lần nữa chạy về tới rồi Tống Cánh trước mặt mấy người vốn tưởng rằng. Có thể nhìn đến Tống Cánh một người đem thần thú đầu cấp chém xuống tình cảnh. Lại không dự đoán được Tống Cánh thế nhưng đem nhiệm vụ cấp từ bỏ ai. Đại lão như thế nào từ bỏ nhiệm vụ, Thu Phá Lạn mờ mịt không trang bị Tống Cánh ý giản ngôn cai. Kiếm không được bởi vì phòng có hình thể hạn chế. Cho nên giống nhau vô pháp ngoại mượn. Cũng bởi vậy Thu Phá Lạn cùng Kiểm Lạp Ngập trên người ăn mặc hộ giáp cũng không thể mượn cấp Tống. Cánh, Tống Cánh vốn định chính là, chính mình tới dẫn quái. Sau đó bọn họ tới công kích, nhưng không nghĩ tới, không đợi hắn tới dẫn quái. Mấy người liền chớp mắt lãnh tiện lợi, vì thế. Tống Cánh nói xong, lại bổ thượng một câu, còn có Tống Cánh nằm liệt mặt. Các ngươi quá cùi bắp, mấy người trầm mặc. Yên lặng cúi đầu, biểu tình hổ thẹn thực xin lỗi. Bọn họ kéo đại lão chân sau. Kiếm, cấp Tống Cánh duỗi tay một đệ. Bỗng nhiên đem kiếm trả lại cho Kiểm Lạp Ngập. Kiểm Lạp Ngập sửng sốt. Ai, đại lão không cần sao? Thời gian không còn sớm mơ siêu Tống Cánh nói. Hạ nga nga, Kiểm Lạp Ngập ấp úng ứng. Kìa ngày mai lại một khối tiếp tục làm nhiệm vụ. Ân Tống Cánh nhàn nhạt theo tiếng. Hạ Tuyến, hiện tại thời gian đã là buổi tối 7 giờ. Còn có 1 giờ NPC liền offline. Tống Cánh Hạ Tuyến nấu cơm, chuẩn bị ăn xong cơm chiều liền ngủ hạ. Trò chơi nội Tống Cánh vừa đi, Thu Phá Lạn tức khắc cảm thấy tiếp tục ngốc tại phó bản cũng không có gì ý tứ. Vì thế liền cùng Kiểm Lạp Ngập, cầu kế hoạch không được hao cùng với Vạn Lăng Dạ ba người từ biệt. Cũng đi theo Hạ Tuyến, hội trưởng Thu Phá Lạn vừa ly khai. Phó hội trưởng Kiểm Lạp Ngập liền cũng đi theo thực mau hướng cầu kế hoạch không được hao cùng. Vạn Lăng Dạ hai người từ biệt, rời đi Hạ Tuyến, Thu Phá Lạn cùng Kiểm Lạp Ngập hai người một chút tuyến. Cầu kế hoạch không được hao cùng Vạn Lăng Dạ cũng cảm thấy thời gian không còn sớm. Tiếp tục ngốc tại trong trò chơi cũng làm không được cái gì. Liền cũng lục tục offline, bên kia Tống Cánh Hạ Tuyến sau. Một lát sau, vô lễ nhân mới từ tự mình hoài nghi trạng thái chung phục hồi tinh thần lại, sau đó. Hắn biểu tình trầm trọng giết thần thú, làm xong hiệp hội nhiệm vụ, làm xong hiệp hội nhiệm vụ. Hắn nện bước trầm trọng trở về tìm phó hội trường tường vi chi chờ mơ siêu tường vi chi trầm biểu. Tình đồng dạng trầm trọng vỗ vỗ vai hắn, lúc này. Hoa ha ha đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, cái này ta chính là manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ sự tình. Chúng ta muốn hay không nói cho hội trưởng a? Một bên, Nguyễn Bạch Bạch nghe tiếng nhíu mày. Chính là hội trưởng không phải nói. Hắn không phải hắn thích loại hình sao? Hoa ha ha chớp chớp mắt, không chút nghĩ ngợi, liền tính không thích, kia cũng giống nhau có thể nói a. Hết chương.